Thái tử Phi phá án như thần. Chương 236, thật quá lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt hỏi, nói chi tiết hơn, sau khi Lục Hoàng tử đến cung Trường Xuân, thường xuyên trằn trọc khó ngủ vào ban đêm, cũng không nói nhiều, và thường đột nhiên chạy ra ngoài, khiến mọi người phải tìm kiếm khắp nơi. Tiểu Nguyệt trả lời, nhưng Lục Hoàng tử mới 7 tuổi, vừa mới rời xa mẫu thân của mình, chắc chắn sẽ không quen. Chúng tôi hiểu điều đó, vì vậy khi chăm sóc ngài ấy, chúng tôi luôn cố gắng quan tâm đến tâm trạng của ngài. Khi nói, Tiểu Nguyệt không ngừng cắn nhẹ môi và thỉnh thoảng liếc nhìn Hoàng hậu đang ngồi trên ghế chính. Tô Lưu Nguyệt lập tức hiểu rằng dù những lời nói này có thật, cũng chắc chắn đã được sửa đổi khá nhiều. Ít nhất, việc họ chăm sóc Lục Hoàng tử không hề tận tâm như cô ta nói. Tô Lưu Nguyệt tiếp tục hỏi, trước đây, các người thường tìm thấy Lục Hoàng tử ở đâu? Có lần nào không tìm thấy ngài ấy không? Tiểu Nguyệt đáp, Lục Hoàng tử không có nhiều nơi thường lui tới. Trước đây có 2 lần chúng tôi tìm thấy ngài ở gần Điện Minh Tâm, nơi mẹ của ngài, Hoa Mỹ Nhân, sinh sống. Một lần khác, chúng tôi tìm thấy ngài trong Ngự Hoa Viên. Khi đó ngài đang trốn trong bụi cây, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ngay cả khi chúng tôi đến gần ngài cũng không nhận ra. Chúng tôi không biết Lục Hoàng tử đang nhìn gì. Nhìn thái độ của Tiểu Nguyệt, có thể thấy cô ta có nhiều bất mãn đối với Lục Hoàng tử. Bị điều đến chăm sóc một hoàng tử không được sủng ái và phiền phức như vậy, trong lòng cô ta chắc chắn không vui vẻ gì. Khi không tìm thấy Lục Hoàng tử, có lần nào các ngươi phải tìm lâu không? Tô Lưu Nguyệt hỏi tiếp. Tiểu Nguyệt trả lời, cũng có vài lần không tìm thấy ngài ngay lập tức, nhưng sau đó Lục Hoàng tử đều nhanh chóng được đưa trở lại bởi các thái giám khác trong cung. Vì vậy việc này không gây ra rắc rối lớn. Tôi nhớ có một lần, ngài được một thái giám từ cung của Du Quý Phi tình cờ đưa trở về khi đang đi ngang qua Ngự Hoa Viên. Có lần khác, ngài được một thái giám phụ trách chăm sóc cây cảnh trong Ngự Hoa Viên đưa trở về. Và có 2 lần, Lục Hoàng tử tự trở về. Tô Lưu Nguyệt không khỏi lạnh lùng trong ánh mắt. Lục Hoàng tử đã mất tích nhiều lần như vậy mà họ vẫn không để ý. Một đứa trẻ nhỏ như vậy, chỉ cần để mắt chặt hơn một chút cũng sẽ không để ngài liên tục mất tích như vậy. Nghe xong, Phùng Phi không tin rằng Tô Lưu Nguyệt có thể chỉ dựa vào suy nghĩ mà tìm ra tung tích của Lục Hoàng tử. Bà hỏi, nghe có vẻ như Lục Hoàng tử thường chạy đến Điện Minh Tâm hoặc Ngự Hoa Viên. Các người đã tìm ở Ngự Hoa Viên chưa? Tiểu Nguyệt vội vàng gật đầu. Bẩm Phùng Phi nương nương, chúng tôi đã tìm kiếm, nhưng Ngự Hoa Viên quá rộng lớn. Chúng tôi chỉ có thể tìm ở những nơi mà Lục Hoàng tử có thể đến. Với lực lượng của chúng tôi, không thể trong thời gian ngắn mà tìm hết toàn bộ Ngự Hoa Viên. Thực tế, nếu không phải vì hôm nay cần phải đưa Lục Hoàng tử đến gặp Thái tử và Thái tử Phi mới, họ cũng không cần phải vội vàng tìm kiếm như vậy. Trước đây, có lần Lục Hoàng tử còn mất tích lâu hơn lần này, nhưng cuối cùng vẫn trở về an toàn. Lục Hoàng tử thật là, sao không chạy sớm hơn, lại chọn đúng hôm nay để mất tích. Nghĩ đến đây, trên mặt Tiểu Nguyệt không khỏi hiện lên một chút oán trách. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn cô ta, đột nhiên hỏi, những lần trước, khi Lục Hoàng tử được tìm thấy, quần áo của ngài có bị dính bẩn không? Đặc biệt là đầu gối và tay, có đầy bùn đất không? Tiểu Nguyệt giật mình, mở to mắt nhìn, không tin được hỏi, ngài, sao ngài biết được? Cô nhớ là mình chưa từng đề cập đến tình trạng của Lục Hoàng tử khi được tìm thấy. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn Tô Lưu Nguyệt. Ngũ hoàng tử Chu Cảnh Đình là người trẻ nhất, không giấu được cảm xúc, lập tức nói, nhị tẩu, tẩu thật lợi hại, tẩu còn có khả năng tiên đoán, thật giống với nhị ca. Lương Vương bất ngờ nhướng mày, thăm dò hỏi, nhị tẩu, tẩu sẽ không, đã biết Lục hoàng tử đang ở đâu rồi chứ? Tô Lưu Nguyệt mỉm cười, nhìn hắn đáp, đại khái là có một chút manh mối. Lương Vương lập tức lộ vẻ kinh ngạc, quả là lợi hại thật, chỉ hỏi cung nữ vài câu đã có manh mối rồi. Không cần phải xem hiện trường vụ án nữa sao? Trong số những người có mặt, sắc mặt của Trịnh Cẩm Thư và Trần Thi Nhã là khó coi nhất. Trần Thi Nhã cắn chặt răng, cuối cùng không kìm được nói, biểu tẩu, tẩu sẽ không nói rằng Lục hoàng tử đi ra ngoài chơi đất chứ? Ngự hoa viên rộng lớn như vậy, chỗ nào cũng có thể chơi đất, chúng ta chẳng phải vẫn phải tìm kiếm khắp ngự hoa viên sao? Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn cô, khẽ cười, biểu muội lại biết ta muốn nói gì rồi sao? Sắc mặt của Trần Thi Nhã lập tức đờ cứng, trong khoảnh khắc, cô gần như nghiến răng nát vụn, so với việc bị cô ta cắt ngang lời, cái cách cô ta gọi biểu muội càng khiến cô ghê tởm hơn. Cô ta dựa vào đâu mà gọi cô là biểu muội? Tô Lưu Nguyệt không thèm nhìn cô ta thêm nữa, quay sang Huệ Minh cô nói, Huệ Minh cô, có thể phiền cô gọi một thái giám nào đó rất quen thuộc với từng góc của hậu cung đến đây được không? Ta có vài câu hỏi cần hỏi ông ta. Huệ Minh cô dù có chút bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Được, nô tỳ sẽ đi gọi người ngay. Chẳng mấy chốc, Huệ Minh cô dẫn một thái giám tầm 30-40 tuổi, trông thật thà bước vào, nói, Thái tử Phi nương nương, hắn tên là Thuận Bình, từ khi triều đình còn ở tiền triều đã vào cung làm việc. Đã ở trong cung hơn 20 năm, không nơi nào trong hậu cung mà hắn không biết rõ. Nếu người có câu hỏi, cứ hỏi hắn. Tô Lưu Nguyệt gật đầu, hỏi Thuận Bình, người có biết chỗ nào trong hậu cung này hầu như không ai lui tới, nhưng lại có ánh sáng tốt, gần nguồn nước, nơi đó cây cối phát triển rất tốt không? Thuận Bình giật mình, cau mày suy nghĩ một lúc, rồi nói, đúng là có nơi như vậy, nhưng Thái tử Phi nương nương chắc chắn muốn đến đó. Thấy ánh mắt thận trọng của ông ta, Tô Lưu Nguyệt nhướng mày, chỗ đó không tiện để ta đến sao? Thuận Bình vội đáp, không phải, ai, Thái tử Phi nương nương đến đó sẽ rõ. Mọi người trong cung Trường Xuân đều rất tò mò về nơi đó, cũng tò mò không biết Lục hoàng tử có thực sự ở đó không. Cuối cùng, ngoại trừ các phi tần, các hoàng tử cùng Trần Thi Nhã đều đòi đi theo. Kết quả là, một nhóm người đông đúc theo sau Thuận Bình tiến ra khỏi cung Trường Xuân. Thuận Bình dẫn họ đi qua các lối đi trong hậu cung một cách thành thạo. Dù không quen thuộc với hậu cung, Tô Lưu Nguyệt vẫn cảm nhận được họ đang tiến vào sâu hơn trong cung. Và càng đi sâu, số người qua lại càng ít, không gian càng trở nên lạnh lẽo hơn. Đến cuối cùng, họ thậm chí không thấy một cung nhân nào di chuyển. Cây cối hai bên rõ ràng cũng không được cắt tỉa kỹ càng như bên ngoài. Sở Vương đột nhiên trầm ngâm nói, chúng ta có phải đang đi đến cung Trường Môn không? Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Lương Vương và Trần Thi Nhã lập tức trở nên khó nói. Chu Vân Khắc vẫn bình thản, chỉ lướt mắt quanh một vòng, nhẹ nhàng chạm vào tay Tô Lưu Nguyệt như muốn trấn an nàng. Thuận Bình đang đi trước quay đầu nhìn họ một cái, thấp giọng nói, Sở Vương Điện Hạ đoán đúng, chúng ta đang trên đường đến cung Trường Môn. Cách chương